Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 409, Côn Minh Đạo Quán. Quên đi, Diệp Huyền, trước đi xem một chút đi. Ta nhớ được ta là cái gì đó hành chánh quan kia mà. Cũng thuận tiện, gặp mặt vị kia tiểu hạ tỷ trong miệng tuổi trẻ thiên vương. Các ngươi kiểm tra viên, tới bao nhiêu người? 30 đến cái, người không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh. Thực lực không kém, vây công nói, phỏng chừng có thể đem thiên vương cho đè chết. Người nào lãnh đạo? Diệp Huyền không muốn gặp lại một cái như thần Bắc ngu như vậy ép. Ta, Trương Thanh Ảnh, bất quá hiện tại, chắc là ngài, Diệp tiên sinh, liên minh kiểm tra viên bên này nếu như có thể lấy Diệp Huyền dẫn đầu. Vậy cũng được một cái giải quyết phiền toái biện pháp tốt. Đến lúc đó, miễn là để Hú Pa xác định những người này khí tức, sau đó để bọn họ phân bố ở mỗi bên cái địa phương. Đến khi phòng thí nghiệm nhân vừa xuất hiện, lập tức thông báo hắn. Còn như kế tiếp, vậy cũng là vấn đề nhỏ. Thật rất nhỏ vấn đề. Còn có chuyện gì sao? Tạm thời không có. Diệp Huyền, chúng ta buổi tối thấy a. Tốt, Diệp Huyền cũng không hỏi nhiều Trương Thanh Ảnh vấn đề. Dù sao cấp bậc của nàng cũng không cao. Tối đa cũng chính là một đội trưởng. Hơn nữa còn là đội trưởng tạm thời. Cái loại này bởi vì xuống chức, nhưng vừa không có thể dùng chi tài, cho nên miễn cưỡng tới gánh kỳ kiểm tra viên. Diệp Huyền nhìn xuống thời gian, mới chỉ có 6 giờ, trách không được Trương Thanh Ảnh đang tắm. Nàng đây là dự định nghỉ ngơi mấy giờ, sau đó lấy điều kiện tốt nhất trạng thái ứng đối phía sau hành động a. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cũng vào ngọa thất, nghỉ ngơi dưỡng sức, dĩ giật đãi lao. Rất nhanh, thời gian liền tới đến rồi rạng sáng. Dựa theo ước định, Diệp Huyền cưỡi Rishiram đi tới cùng Trương Thanh Ảnh nói tốt địa phương. Diệp tiên sinh ngài đã tới. Bên này, Trương Thanh Ảnh cũng không có trực tiếp mang Diệp Huyền đi Côn Minh đạo quán. Bên này có mật đạo đi thông đạo quán nội bộ. Không đi cửa chính, đương nhiên không thể đi cửa chính, coi như là đêm hôm khuya khoát, cũng không khả năng lập tức xuất hiện lớn như vậy lượng người đi. Lại không phải hết thảy người khiêu chiến cũng chờ muốn đỗi Lê Tiếu Ca. Rất nhanh, hai người liền đi qua mật đạo tiến nhập Côn Minh đạo quán bên trong. Côn Minh đạo quán là một cái tựa như buồng ong một dạng cự đại tinh thể hình kiến trúc. Kiến trúc này rất cao, khoảng chừng có chừng 300 thước, bên trong không phải dựa theo từng tầng một phân bộ, mà là khúc chiết không ngừng, quả thực giống như một to lớn mê cung một dạng. Diệp Huyền có thể khẳng định, nếu như không giống là đã biết dạng dẫn sóng sứ giả, chỉ là người bình thường, tuyệt đối lại ở chỗ này mặt lạc đường, cực kỳ có ý tứ chứ. Côn Minh đạo quán. Lần đầu tiên thấy như vậy đạo quán, vị kia lão gia tử thiết kế, lão gia tử, Diệp Huyền, Trung Đàm đại sư, đúng vậy, ngoại trừ vị kia, ai có thể ở Côn Minh được xưng lão gia tử? Trương Thanh Ảnh nói, Trung Đàm đại sư vài thập niên trước trở về thời điểm, liên minh là muốn cho hắn làm Côn Minh đạo quán quán trưởng, nhưng bị hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn không muốn lại để cho nhà mình Pokemon chiến đấu, lấy thừa nhận càng nhiều hơn ám thương. Bất quá, hắn mặc dù không có xuất sơn, nhưng vẫn là bang liên minh thiết kế một cái mới tinh Côn Minh đạo quán. Trương Thanh Ảnh, dạ, vì vậy Côn Minh đạo quán thì trở thành bộ dáng bây giờ lạc tương đương. E rằng người ngoài nghề nhìn không ra này đạo quán từng đạo. Có ở Diệp Huyền xem ra, cái này tổ ong một dạng cự đại đạo quán, thật là không đơn giản, bởi vì chỉ là một đoạn như vậy đường. Diệp Huyền liền tao ngộ rồi rất nhiều trùng hệ Pokemon, tuy là chúng nó cũng không có ác ý gì. Động lòng người nha, gặp phải nhiều như vậy côn trùng, tổng sẽ thấy sợ nổi da gà. Nghe nói Lê Tiếu Ca tên kia thiết chí một cái mới khiêu chiến quy củ. Trương Thanh Ảnh, để người khiêu chiến đang khiêu chiến trước. Ăn trước rơi co lại côn trùng, ăn tươi co lại côn trùng. Sống, làm sao có thể? Trương Thanh Ảnh biểu thị nào có khiến người ta ăn sống côn trùng a? Thật như vậy làm, liên minh sợ là phải đem Lê Tiếu Ca đập chết. Đó chính là ăn chín lạc tương đương. Diệp Huyền nói, không phải là trùng thiện sao? Sao rồi? Côn trùng mùi vị cũng không tệ lắm. Tạc sắp vỡ, dinh dưỡng giá trị cao. Mùi vị cũng tốt, chính là nhìn dọa người. Nhát gan không dám ăn. Ăn rồi, cũng chưa chắc chịu được. Đương nhiên, nếu như Lê Tiếu Ca thật trước để cho mình ăn trùng thiện, lại khiêu chiến hắn, cái kia Diệp Huyền, hắn sẽ không chút do dự pháo oanh đi vào, buộc hắn cùng chính mình đánh. Bởi vì Diệp Huyền là tới khiêu chiến, không phải cho hắn tỏ ra. Khu ông lão gia tử giáo dục tốt, đả quán, chính là muốn thô bạo như vậy. Đến rồi, rất nhanh, Trương Thanh Ảnh liền dẫn Diệp Huyền đi tới một cái trống trải đại sành. Nơi đây đã tới không ít huấn luyện gia. Hiển nhiên, là đến đây bí mật tiễu trừ huấn luyện gia. Đại tỷ đâu? Đại tỷ đâu tới? Thanh Ảnh tỷ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kiểm tra viên môn tới rất sớm, lúc này thấy Trương Thanh Ảnh đến rồi, vì vậy đều vây quanh. Diệp Huyền nhìn bọn họ liếc mắt, nữ có nam có, chỉ là niên kỷ cũng không lớn, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, huấn luyện ra tuổi tác quá lớn thực lực và tinh lực thì không được. Tuổi trẻ mới, chỉ có càng có sức sống nha. Là, vâng, đúng, liên minh lĩnh đội sao? Tới thật sớm a, dù sao cũng là liên minh phát khởi, tới sớm cũng là nhất định a. Cái gì khởi sướng, người đề xuất lại không nhất định là người lãnh đạo. Hơn nữa liên minh gần nhất mấy năm nay không có ra nhân vật lợi hại gì. Bằng không lần này cũng sẽ không ủy thác nhiều người như vậy. Vậy lần này chắc là Tiêu Thiên Vương dẫn đội đi. Đoán chừng là, nghe những người này nghị luận, liên minh kiểm tra viên môn trên mặt, rõ ràng có chút khó coi. Được rồi các ngươi, bọn họ nói cũng là nói thật, không có gì hay mất mặt. Trương Thanh Ảnh tuổi là lớn nhất, những thứ khác, đại thể cũng chỉ là 18-19 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Đương nhiên, thực lực của bọn họ khẳng định không kém. Coi như chỉ có Pokemon so ra kém Lam Linh, có thể thực lực tổng hợp, sợ chắc là sẽ không yếu nàng bao nhiêu. Dù nói thế nào cũng là liên minh chuyên môn bồi dưỡng ra được kiểm tra viên. Cơ bản tố chất vẫn phải có. Đúng rồi, ta tới với các ngươi giới thiệu một chút. Trương Thanh Ảnh vội vã giới thiệu Diệp Huyền. Vị này chính là Diệp tiên sinh. Là liên minh lần này ủy thác tới hiệp giúp bọn ta hành chánh quan. Trương Thanh Ảnh thanh âm không lớn. Bởi vì 3.0 hành chánh quan kỳ thực mới là liên minh lớn nhất người thi hành. Ở Hoa Quốc, tuy là hành chánh quan có không ít, nhưng như Diệp Huyền loại này, tiêu chú, tuyệt đối hành chánh quan, người, cũng là độc nhất vô nhị. Nói cách khác, khác hành chánh quan đều là ngồi phòng làm việc, hoặc là đợi ở phía sau màn tư lệnh, chỉ có Diệp Huyền thuộc về ra ngoài loại. Nhưng điều này nói rõ cái gì? Hắn rất mạnh, cường đại đến liên minh đều muốn bên ngoài định nghĩa là đủ để quét ngang hết thảy tồn tại, mà không phải là cần muốn mang lĩnh đội ngũ mới, chỉ có thể giải quyết vấn đề quan viên. Mọi người khỏe, ta gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền lần hành động này cần y dựa vào bọn họ đi điều nghiên địa hình. Còn nữa nói, những thứ này đều là cùng Trương Thanh Ảnh giống nhau, muốn giữ gìn Pokemon cùng nhân loại thế giới hòa hài kiểm tra viên. Con muốn không phải cái loại này con em nhà giàu, từ bình dân bên trong đi lên bọn họ, phẩm tính cũng không kém, hoàn toàn thuộc về có thể chỗ quan hệ tốt loại hình. Thật hân hạnh gặp ngươi. Phía sau hành động, cũng mời các ngươi hiệp trợ.